Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, Điệp Mộng Trang Chu. Ta đây là ở đâu? Agni, Radcliffe tiến sĩ, vốn đã tại giàn khung bên trong chờ lấy hủy diệt đến. Nhưng thật giống như chỉ là trong nháy mắt, liền lại về tới giàn khung bên trong trên đảo nhỏ. Bên người là nữ nhân yêu mến. Agni, vẫn là nói, ngươi là Aida, đây chỉ là ngươi lại một cái vặn vẹo biến. Trạng thái trò chơi. Thích, ai là Aida? Agni ôn nhu cười cười. Cũng kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi không nhớ sao? Cái kia, được rồi. Radcliffe dắt Agni tay, cảm thụ được đối phương bàn tay nhiệt độ. Nhận mệnh giống như tiêu tan cười một tiếng. Cho dù đây chỉ là giấc mộng, thậm chí thật chỉ là Aida trò chơi, Radcliffe cũng không nguyện tỉnh lại. Mệt mỏi cũng sụp đổ. Có thể nhìn nhiều Agni liền nhìn nhiều cái khác, không suy nghĩ nhiều. Quả nhiên cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Một cái không gian thật lớn, một cái uy nghiêm pho tượng, một cái tràn đầy đen như mực chất lỏng ao. Trung tâm một cái tóc đỏ hoa lệ chiến bào người lơ lửng. Trong tay mở ra một bản cao hơn nửa người sách lớn. Mà chính hắn đứng tại người này bên cạnh. Như thế nào? Còn hài lòng hoàn cảnh nơi đây sao? Ngươi là ai? Kia là chỗ nào? Radcliffe đột nhiên con ngươi co rụt lại. Cũng là nhìn thấy trang sách bên trên. Chính là trên đảo nhỏ cảnh tượng, không phải hình tượng, mà là giống như không gian lối vào. Ta là quyển sách này cùng trong sách thế giới chủ nhân. Aaron cũng không có lắc lư Radcliffe. Darkhold vẫn là không có bị biến thành chùi đít giấy cho hả giận, mà là phế vật lợi dụng, xóa đi trong sách ý thức, biến thành giàn khung thế giới ve. 2. Không vật dẫn, so với giàn khung càng thêm hoàn thiện, tương đương với một con số giả lập túi vũ trụ, cùng loại với S-HIEL, để đặc công chiều không gian. Cũng là chủ thế giới tin tức một loại chiếu rọi, không có thực thể, có thể ký thác chữ số linh hồn. Hơn nữa là ego tinh cái này phụ thuộc chiều không gian một loại mở rộng. Cũng kết nối lấy thiên ma ao, không ngừng hoàn thiện tiến hóa. Aaron hy vọng có một ngày, giàn khung 2, không có thể do hư chuyển thực, biến thành một cái chân chính phụ thuộc chiều không gian, mà dạng này một cái thế giới, đồng dạng cần một cái giữ gìn người, một cái nhân viên quản lý. Giàn khung 1, không là Aida, 2, không, Aaron nghĩ đến Radcliffe, ngoặc kép, chính là như thế, ta cần ngươi trở thành thế giới này giữ gìn người. Aaron cũng không có hỏi thăm Radcliffe ý kiến. Cứu hắn chính là vì dùng hắn, để hắn lấy tự do thân gặp Agni một lần cuối. Đã là một loại ưu đãi. Chỉ cần có thể để cho ta cùng với Agni, Radcliffe cũng không chút do dự gật đầu đồng ý. Rất tốt, Aaron vung tay lên, thiên ma ao ao nước hơi cuồn cuộn. Một cỗ tinh thuần nhất ma nguyên quán chú nhập Radcliffe số liệu linh hồn bên trong. Agni, Radcliffe ý thức lâm vào hắc ám trước đó. Cuối cùng một tiếng nghẹn ngào. Chủ thượng, Radcliffe tỉnh nữa đến. Trong đầu tin tức, để hắn một trận minh ngộ. Từ giờ khắc này, hắn chính là giới thần bảo điển sách linh. Đi thôi, Aaron phất phất tay. Radcliffe khom người thi lễ. Hóa thành một đạo hắc quang, chui vào bảo điển bên trong, lại phất tay, giới thần bảo điển cũng hóa thành một đạo hắc quang, biến thành Aaron tay trái ngón cái một cái ban chỉ. Giàn khung 2, không, Radcliffe cùng Agni vuốt ve an ủi một trận, liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Hoa phủ đặc khu nào đó nhà trọ, uất, mặc áo choàng tắm, tóc ướt rầm rề, rất có hoa sen mới nở hương vị Sky, nghịch ngợm cho trên giường nam nhân một cước. Sớm, ta hy vọng ngươi nấu xong cà phê. Vậy ta còn gọi ngươi làm cái gì? Sky rất nữ vương phong phạm, cà phê đều không nấu. bản cung muốn ngươi cái này liếm chó làm gì dùng. Đột nhiên cảm giác được ở chung quyết định này, uất thở dài một tiếng, lại đổ về trên giường. Như thế nào? Sky nhỏ dẫm tại uất cường tráng trên lồng ngực, thật sự là quá sáng suốt. Uất nắm chặt nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, đừng làm rộn, tổng bộ đến tin tức, Max cục trưởng có công việc cho chúng ta đâu. Sky giống như bị đụng phải không nên đụng địa phương, hai gò má đỏ tươi, hô hấp thô trọng, 15 phút vẫn là đằng được đi ra. Thật, thật bắt người không có cách nào. Đừng, đừng, ngươi cái này liếm chó. Đầu giường, hai người giấy chứng nhận đặt chung một chỗ. S-H-I-E-L, D cấp 7 đặc công. Daisy, Sky, Johnson, Grandwood, Philadelphia, Mackenzie, tiệm sửa chữa ô tô. Ha ha, Mai, trung niên đường chân tóc người hiền lành. Vẫn là đeo mắt kính gọng đen. Vác lấy cặp công văn. Coulson, Laura lại xảy ra vấn đề. Cao lớn uy mãnh người da đen đại hán, một mặt nụ cười thật thà. Đúng vậy a, có chút kỳ quái vang động, người giúp ta xem thật kỹ một chút. Coulson cẩn thận lau lau hắn yêu dấu xe cũ kỹ. Laura liếc nhìn kính, yên tâm giao cho ta đi. Ha ha, con gái của ngươi hốp. Lịch sử khóa giữa kỳ trắc nghiệm được a đâu? Hốp mỗi cửa đều là a đâu? Ta đến bên này nhìn xem, chờ một lúc liền mang hốp đi công viên trò chơi chơi. Mai một mặt kiêu ngạo cùng sủng ái. Ngươi đây, cùng May quan hệ có tiến triển sao? Ta hẹn nàng đi lớn suối nghỉ phép. Nàng đồng ý, Coulson gãi gãi đầu. Có chút cao hứng, cũng có chút không có ý tứ. Ha ha, chúc mừng ngươi, lão huynh, ngươi muốn không phải lái xe tới. Cái này chiếm được bình bia. Radcliffe, Agni, Wood, Mess, Hope. Không chỉ là những thứ này bị Aaron cứu ra số liệu linh hồn. Aaron cũng cho Coulson, Daisy đám người chữ số linh hồn phục chế dán một cái. Sau đó thêm đặc hiệu. Đổi tiết định đổi thiết lập. Để Agni, Wood bọn người có thể có cái muốn sinh hoạt. Dàn khung bên ngoài, thế giới chân thật. Địa cầu, Avenger tổng bộ, hay, man, ban đêm có cái gì ăn bài, cùng một chỗ happy à. Quicksilver cái này hai bước, gần nhất đối với nước Mỹ mục nát sa đọa ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Không có việc gì liền khuyến khích Aaron cùng một chỗ happy. Cũng không phải làm bừa làm loạn, chính là cái gì đều chơi. Tại Sokovia cái kia đầu tiên là chiến loạn. Sau là bị Hydra thống trị địa phương rách nát ở một đời. Thế gian phồn hoa, cái gì cũng tốt chơi. Để Aaron suy nghĩ, có phải hay không nên giới thiệu với hắn cái cô nương. Để cái này hai bước chuyên chú điểm khác, Aaron lại chỉ là dựng lên cái, duyệt, thủ thế. Lại chỉ điện thoại, Quicksilver bĩu môi, vụt, lập tức không thấy. Cùng Aaron trò chuyện chính là đen chứng mặn. Nói cho Aaron một cái chuyện rất kỳ quái. Zemmer Simon tại viện trợ kiểm kê tra rõ S-H-I-E-L đề thần bí vật phẩm thời điểm. Thần thuẫn Hydra lừa trên gạt dưới. Âm phụng dương vì giấu diếm đen chứng mặn làm rất nhiều chuyện. Tư tàng thần bí vật phẩm. Khống chế siêu năng lực nhân sĩ biến thành tà ác khoa học thí nghiệm chờ chút. Bởi vì Hydra còn không có tiêu diệt, tạm thời không có công khai S-H-I-E-L, đề bí mật. Nhưng cũng tiến hành nội bộ tra rõ, liền tra được một khối thần bí đá tảng. Zemmer cùng Fit kiểm tra thời điểm, Fit không cẩn thận mở ra trang đá tảng cửa tủ. Sau đó đá tảng đột nhiên hóa thành một bãi chất lỏng, đem Zemmer nuốt vào trong đó, lại trở về hình dáng ban đầu. Coulson tiểu đội người đều 10 phần lo lắng thương tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.